Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 148, thời loạn lạc chìm nổi. Ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, Hạ Như Luyện nhất thời sắc mặt như nước, nói không ra lời, những người khác gặp tình huống này, khiếp sợ kết quả bên ngoài cũng không dám lên tiếng, giữa trường nhất thời trầm mặc, Hà Hằng chợt nở nụ cười. Chậm rãi đi trở về nguyên bản chỗ ngồi, cất cao giọng nói, hiện tại mọi người đối với ta ngồi vị trí này hẳn là không ý kiến chứ. Hắn vừa dứt lời, chân võ đệ tử lúc này hưởng ứng, thiếu giáo anh hùng cái thế, nên ngồi này vị, Thương Thiên Đạo người hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Nam Hương Tử, nhìn hắn cầm cái chủ ý. Nam Hương Tử trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên đối đầu mới khom người cúi đầu. Bình tĩnh nói, nếu Hà thiếu giáo thắng, căn cứ trước ước định, ta Thương Thiên Đạo lần này tự nhiên nguyện ý nghe chờ điều khiển. Ngược lại trái phải đều là vì ta huyền môn lợi ích suy nghĩ. Hà Hằng gật đầu cười, Nam Hương đạo hữu quả nhiên thâm minh đại nghĩa, đồng thời ánh mắt liếc nhìn Hoàn Nguyên đạo nơi. Đó, Hoàn Nguyên đạo đệ tử gặp này vô cùng đi đi dừng dừng. Không khỏi dồn dập nhìn Hạ Như Luyện. Nhìn nàng cầm cái chủ ý, nhưng Hạ Như Luyện tựa hồ còn dừng lại ở vừa mới bị thua trong bóng ma. Không có phục hồi tinh thần lại, đối với ánh mắt của các nàng nhắm mắt làm ngơ. Đang lúc này, các nàng bên trong đi ra một bóng người xinh đẹp, dáng người thướt tha, chậm rãi về phía trước. Đối với phía trên Uyển Uyển thi lễ, con mắt lộ ra phức tạp, mở miệng nói. Hạ trưởng lão vừa mới một trận chiến khả năng tinh thần có chút tổn hại. Lưu Lam ở đây thay ta phái. Lần này làm Duy Hà thiếu giáo là mệnh. Hóa ra là Vạn đạo hữu. Lấy ngươi năm đó ta giao tình. Không cần phải nhiều như vậy lễ. Hà Hằng liếc mắt phía dưới mỹ nhân. Cười nhạt nói. Người này chính là từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần Vạn Lưu Lam. Hoàn Nguyên đạo bản đại đệ tử xuất sắc nhất. Còn nhớ khi đó bản thân bất quá nguyên thần sơ ngưng. Chân võ một giới đệ tử bình thường. Nàng nhưng là đã vào đạo thai cảnh Hoàn Nguyên đạo thiên kiêu. Thân phận khác nhau một trời một vực. Cách nhiều năm, lại gặp mặt, tình huống lại tuyệt nhiên ngược lại. Nàng đến nay bất quá sơ đạp pháp tướng cảnh. Bản thân cũng đã là động chân cảnh trong tầm mắt. Nguyên bản ngẩng nhìn thành nhìn xuống. Thế sự vô thường, chỉ đến như thế. Trong lòng không chút gợn sóng, Hà Hằng hờ hững quan sát phía dưới mọi người, chậm rãi nói, nếu nhận được chư vị chống đỡ, tại hạ chỉ huy lần hành động này, như vậy tại hạ tự nhiên tận tâm tận lực, không có nhục sứ mệnh, phía dưới liền thương lượng một chút cụ thể công việc đi. Tuy ý nghĩ trong lòng bất nhất, nhưng chung quy không có biểu hiện ra, mọi người từng người an tọa, sau đó Nam Hương Tử đầu tiên nói. Lần hành động này đối thủ của chúng ta Đại Hạ Dư Nghiệt cùng Cửu Dã chi nhánh. Đại Hạ ở Linh Châu chân chính cường giả hoặc là đã bị ta huyền môn cao nhân giải quyết. Hoặc là cũng đã trốn về Trí Châu. Còn lại bất quá là một cái con rơi. Không đáng để lo, vì lẽ đó chúng ta đối thủ chân chính là Cửu Dã. Đối với cái tổ chức này, trước khi tới nói vậy mọi người cũng đã biết. Nơi này liền không nói nhiều. Mọi người gật gật đầu. Sau đó Vạn Lưu Lam nói. Cửu Dã thế lực khổng lồ. Phân công rõ tế. Cư Lưu Lam biết. Đối ứng Linh Châu chính là Cửu Thiên bên trong Viêm Thiên. Sở dĩ lần trước Cửu Tiêu bí cảnh mở ra. Ở Linh Châu động thủ mới sẽ là Viêm Thiên chi chủ. Vì lẽ đó chúng ta lần này đối thủ sẽ là Cửu Dã Viêm Thiên. Cửu Dã Cửu Thiên nhị thập bát tú. Viêm Thiên chi chủ tọa hạ chính là Liễu. Tinh, quỷ ba túc, đều là pháp thể đạo thân cấp bậc cường giả. Viêm Thiên chi chủ tự thân càng là động chân cảnh đỉnh phong cao thủ tuyệt thế. Cũng may hắn hẳn là sẽ không bởi chúng ta mà ra tay. Vì lẽ đó chúng ta lần này mục quan trọng chính là Liễu Sĩ Trương. Tinh Nhật Mã, quỷ Kim Dương này ba đại cao thủ. Cùng với cái khác một ít pháp tướng cảnh. Đạo thai cảnh Cửu Dã thành viên. Hà Hằng nhàn nhạt nói xong. Ngữ khí không mang theo tí ti sóng lớn. Dù cho ở đây đại đa số người đều không thích hắn diễn xuất. giờ khắc này cũng không khỏi không khâm phục hắn chi khí phách. Bỗng nhiên, hắn trực tiếp đứng lên nói, việc cấp bách chính là muốn tìm rõ những người này cụ thể vị trí. Bằng không tất cả không thể nào nói đến. Chuyện này còn muốn làm phiền Nam Hương đạo huynh. Nam Hương tử chỉ trỏ, cũng đứng lên. Chuyện này lão phu sớm liền bắt đầu làm. Hiện đã dò đến đại hạ Dư Nghiệt từng ở Trích Giang quận từng xuất hiện. Đã như vậy, chúng ta liền xuất phát Trích quận. Hà Hằng lẫm nhiên nói. Hạ Như Luyện hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, Hà thiếu giáo, này e sợ không thích hợp. Chúng ta như vậy gióng trống khua chiêng xuất phát Trích quận. Thứ nhất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Thứ hai càng là bại lộ tự thân. Vạn nhất cửu dã người đánh lén sẽ không hay. Hà Hằng lại nở nụ cười. Hạ đạo hữu ngươi lo xa rồi. Này không những không phải đánh rắn động cỏ. Trái lại là dẫn xà xuất động. Cửu dã vốn là trốn ở Cửu Châu bên trong góc một cái không thể nhận ra người rắn độc. Tùy thời mà động. Chúng ta muốn đối phó bọn họ, dựa vào tự thân đi chậm rãi tìm kiếm thực sự không có cái gì hiệu suất. Không bằng trực tiếp bại lộ, thả ra mồi nhử để hắn đến cắn. Chỉ cần hắn dám đến, ta liền để hắn có đi mà không có về. Này, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Nam Hương tử nói, Hà thiếu giáo ngươi kế hoạch này xác thực khả thi, nhưng cửu dã nếu như không có tới. Hoặc là đến thực lực vượt quá tưởng tượng. Vậy chúng ta không phải chữa lợn lành thành lợn què. Hà Hằng nói. Lấy cửu dã cá tính. Đến với không đến độ khả thi đều có. Nhưng bất luận là lựa chọn tiến công vẫn là lui giữ. Bọn họ tất nhiên đều sẽ làm ra một ít ứng đối. Mà chỉ cần có biến hóa. Sẽ có cơ hội. Có kẽ hở. Còn chữa lợn lành thành lợn què. Cửu dã ở Linh Châu thực lực còn không làm được đến mức này. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Hy vọng ngươi làm là chính xác. Bằng không tất cả trách nhiệm còn mời tự phụ. Hạ Như Luyện mặt lạnh. Bình yên ngồi xuống. Nam Hương tử trầm ngâm một cái. Cũng biểu thị không có ý kiến. Hà Hằng lúc này mệnh lệnh ba phái người mênh mông cuồn cuộn xuất phát Trích quận. Dẫn xà xuất động. Thời loạn là Cửu Châu. Rồng rắn lên lục. Phá nát sơn hà phiêu linh lệ, chìm nổi thân thế mưa đánh bình, tự huyền môn đoạn tuyệt với đại hạ. Đại hạ cái này trên danh nghĩa Cửu Châu chi chủ ở Chí Châu cùng Lương Châu bên ngoài sức khống chế. Lại không một tí, Linh Châu tự nhiên cũng vậy. Từ lúc hơn 20 năm trước, Linh Châu huyền môn tam đại phái liền cùng xuất hiện, lấy thế lôi đình chém giết Linh Châu mục, nát tan đại hạ ở Linh Châu tất cả thế lực. Sau đó cùng những nơi khác một dạng, huyền môn tuy rằng đem đại hạ quan phủ tiêu diệt, nhưng mình nhưng không có tiếp quản ý nghĩ. Tùy ý Linh Châu mặt đất nằm ở không chính phủ trạng thái. Tình huống này để vô số dã tâm nhà nhìn thấy cơ hội. Phảng phất ra tay, cắt rời địa bàn, tự lập vì chư hầu, thành lập to to nhỏ nhỏ quốc gia. Đương nhiên, bởi vì đại hạ vẫn còn, không người nào dám với làm chim đầu đàn. Tự xưng là vương, nhưng từng cái trên thực tế đã là rất nhiều to to nhỏ nhỏ vương triều. Bọn họ tiền thân kỳ thực chính là một ít thế gia cùng tiểu tông phái. Thế lực nhỏ, huyền môn đối với cử chỉ này duy trì chẳng quan tâm thái độ. Càng làm cho bọn họ trắng trợn không kiêng dè, lẫn nhau thảo phạt, tranh giành thiên hạ, này trực tiếp dẫn đến bây giờ Cửu Châu hãm sâu chiến hỏa. Phổ thông lê dân ăn bữa nay lo bữa mai. Tất cả đều là nước sôi lửa bỏng. Hà Hằng mặc dù biết tình huống này. Nhưng lần này tận mắt nhìn. Vẫn như cũ có chút không tưởng tượng nổi. Trong những năm này. Thế đạo biến hóa quá lớn. Giờ khắc này tình huống. Phảng phất là trên địa cầu xuân thu chiến quốc một dạng. Thậm chí càng thêm hỗn loạn. Chỉ ít trên địa cầu xuân thu chiến quốc tàn khốc nữa. Chư hầu lại trắng trợn không kiêng dè cũng bất quá là phàm nhân ở giữa chiến tranh. Lực phá hoại có hạn, mà Cửu Châu bây giờ nhưng là từng cái đạo thai cảnh. Pháp tướng cảnh thường thường ra tay đánh nhau. Sơn băng địa liệt đều là tầm thường tình huống. Như vậy thời cuộc, phàm nhân căn bản không có sinh tồn chỗ trống. Thiên muốn khiến cho diệt vong. Tất trước tiên khiến cho điên cuồng a, nhìn những này. Hà Hằng lạnh lùng lắc đầu. Tất cả những thứ này đều là huyền môn cao tầng định tốt kế hoạch. Để rất nhiều thế lực to nhỏ lẫn nhau thảo phạt. Một mặt suy yếu thực lực của bọn họ. Mặt khác lại là quyết ra một cái chân chính vương giả. Dùng tốt đến thay thế đại hạ. Đến dân chúng lầm than. Cái kia càng tốt hơn. Chỉ có ở thời khắc nguy nan. Phổ thông bách tính mới sẽ cần anh hùng. Như vậy, càng có trợ giúp thu nạp dân tâm. Tất cả tội ác lại là có thể quy kết ở đại hạ trên đầu. Như vậy phát triển, nói vậy vô số năm sau sách sử liền có thể trực tiếp ghi chép. Hạ vương vô đạo, lưng thiên quang mệnh, chư hầu thảo phạt, dân chúng lầm than, huyền môn tuân theo thiên mệnh, tìm minh chủ thay thế, kết thúc thời loạn lạc, còn gì tốt hơn, chấm ngoặc kép, rốt cuộc, sách sử xưa này đều là người thắng viết, rõ ràng trong đó đạo đạo. Hà Hằng không muốn nói cái gì, bởi vì chính hắn cũng là người của huyền môn, này tội ác cũng có hắn một phần, tương lai lợi ích cũng có thuộc về hắn bộ phận kia. Một đường không nói gì, rốt cục đến Trích Quận, nơi đây hiện tại thuộc về một cái họ Khổng thế gia, thuộc về Hoàn Nguyên Đạo địa bàn quản lý thế lực, đối với bọn hắn đám này người của huyền môn tự nhiên không dám thất lễ. Nhiệt tình tiếp đón, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.